Đạo tâm trùng ma, chương 735, hắc ăn hắc, góc truyện audio.com, ma lang dạ xoa và minh khuyển dạ xoa đều dùng quy tắc của mình để đại chiến ở bên cạnh xem, dần dần cũng nhìn ra một chút manh mối để đột phá tới cảnh giới thần thánh, chỉ là muốn chân chính đột phá tới cảnh giới thần thánh thì còn kém quá xa. Tần Thiếu Phong chỉ thu liễm, cẩn thận nhìn, mà ma lang dạ xoa và minh khuyển dạ xoa thì đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Ma lang dạ xoa thi triển huyết chi quy tắc, móng vuốt màu máu không ngừng chộp tới minh khuyển dạ xoa, mà minh khuyển dạ xoa đó thì lại thổ chi quy tắc, đồng dạng ngưng tụ ra lợi chảo chống lại ma lang dạ xoa. Tuy rằng cảnh giới của ma lang dạ xoa yếu hơn minh khuyển dạ xoa không ít, nhưng số lượng của minh khuyển dạ xoa thì nhiều hơn, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về minh khuyển dạ xoa. Tần Thiếu Phong trốn ở xa xa mà xem, nhanh chóng phân tích tình thế của hai bên, kết luận cuối cùng chính là ma lang dạ xoa nếu không có thủ đoạn khác như vậy cuối cùng rồi sẽ bị minh khuyển dạ xoa chàm sát. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong lại hy vọng minh khuyển dạ xoa và ma lang dạ xoa lưỡng bại câu thương, như vậy, hắn còn có thể mò vét được ít lợi ích. Quy tắc va chạm, không ngừng bộc phát ra năng lượng, cuối cùng thần lực của ma lang dạ xoa cũng tiêu hao gần hết, mà minh khuyển dạ xoa thì dựa vào số lượng nhiều, thần lực của mỗi người thần lực ít hết, công kích vẫn nhanh mạnh, cho nên ma lang dạ xoa đó cũng minh bạch cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Bởi vì thần lực cũng tiêu hao gần hết cho nên lực lượng quy tắc mà ma lang dạ xoa thi triển ra ít đi rất nhiều, như vậy, móng vuốt màu máu này tất nhiên cũng sẽ ít đi, mà công kích của minh khuyển dạ xoa thì vẫn vô cùng sắc bén, như vậy, ma lang dạ xoa tất nhiên sẽ bắt đầu bị thương. Trên người bị thương khiến cho ma lang dạ xoa này không ngừng gầm lên, liều mạng chống đỡ, nhưng lúc này lại không thể chống đỡ được gì, vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều, nếu ma lang dạ xoa này còn không nghĩ ra biện pháp gì, như vậy khẳng định sẽ đi đời. Chuyện này bất kể là ma lang dạ xoa hay là minh khuyển dạ xoa đều rất minh bạch, cho nên ma lang dạ xoa liều mạng chống cự lại, mà minh khuyển dạ xoa thì tấn công càng thêm mãnh liệt. Vết thương trên người ma lang dạ xoa càng lúc càng nhiều, nhưng mà hắn vẫn không có biện pháp nào giải quyết được cục diện trước mắt, điều này khiến cho hai mắt của ma lang dạ xoa trở nên đỏ bừng, mà đến lúc này, ma lang dạ xoa ngửa mặt lên trời hét to, lập tức toàn bộ thân thể không ngờ là bành trướng lên. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong ngay lập tức ý thức được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nháy mắt đã nghĩ tới đây là ma lang dạ xoa muốn tự bạo, hô to một tiếng hỏng bét, lập tức toàn lực tránh ra xa, mà minh khuyển dạ xoa cũng phát hiện ra chuyện này, đều dừng công kích để chạy trốn. Không ai ngờ ma lang dạ xoa này lại độc như vậy, một tam thập phẩm thần thánh muốn tự bạo, đây chính là thần thánh đó, muốn tu luyện tới mức độ này thì khó khăn cỡ nào, hơn nữa ở cảnh giới thần thánh, nếu không phải chịu thương thế không thể lành lại, vậy thì cơ hồ tương đương với suốt đời bất diệt, nhưng mà ma lang dạ xoa này không ngờ cứ như vậy lựa chọn tự bạo. Ầm một tiếng, năng lượng bốc ra, hình thành một nấm mây cực lớn, sau đó thì giống như là gợn sóng tỏa ra xung quanh, minh khuyển dạ xoa trực tiếp bị cuốn vào, mà gợn sóng cũng nhanh chóng tới gần Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó, ta sao xui vậy, ta chỉ xem. Góc truyện audio.com, đánh nhau thôi mà có cần phải vậy không? Tần Thiếu Phong vừa chạy vừa lớn tiếng mắng, nhưng mà ngay khi Tần Thiếu Phong mắng ra thì gợn sóng ở phía sau đã đập vào lưng Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết chuyện vô cùng nguy cấp, cho nên trong nháy mắt này, Thiên Diễn Bát Quái nhanh chóng đưa ra đối sách, đầu tiên là vận chuyển đại pháp tới cực hạn, điên cuồng hấp thu năng lượng do ma lang dạ xoa tự bạo, tiếp theo hắn toàn bộ thần lực quán trú vào tất cả thánh khí cao giai trong huyệt khiếu trong cơ thể, mượn dùng lực lượng của thánh khí cao giai để chống lại năng lượng đó. Cũng may nhục thân của Tần Thiếu Phong cũng coi như là cường hãn, cho nên khi bị năng lượng đánh vào lưng thì không lập tức vỡ nát, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể làm ra phản ứng như vậy, nhưng mà cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn vỡ ra từng mảnh, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Thiếu Phong giống như cái túi bị rách bay về phía trước. Tần Thiếu Phong lộn vòng trong không trung, cũng không biết lộn bao nhiêu vòng, cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng mới ngừng lại, sau đó thì ngã xuống đất hét lên một tiếng như thái giám bị cắt chim. Sau đó, Tần Thiếu Phong lại ói ra mấy ngụm máu tươi, mà Tần Thiếu Phong nhanh chóng xem xét thương thế của mình, phát hiện mình xương cốt toàn thân lúc này không còn một khúc nào lành lặn, vội vàng phá vỡ hồng mông đan để khôi phục thương thế, tuy rằng thương thế nghiêm trọng nhưng cuối cùng vẫn không mất đi tính mạng. Mà lúc này Tần Thiếu Phong vô cùng muốn tấn thăng tới cảnh giới thần thánh, nếu bản thân hắn cũng là thần thánh, như vậy ma lang dạ xoa đó tự bạo căn bản là cũng không làm gì được hắn, hơn nữa hắn nếu là cảnh giới thần thánh cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thánh khí cao giai trong cơ thể, như vậy khẳng định sẽ không bị thương tổn lớn như vậy. Chỉ là thần thánh này thực sự quá khó khăn, Tần Thiếu Phong xem xong đại chiến của ma lang dạ xoa và minh khuyển dạ xoa tuy rằng nhìn ra một chút ý tứ, nhưng lại không thể lĩnh ngộ triệt để, mà như vậy đã muốn đột phá tới cảnh giới thần thánh thì quả thực chính là người si nói mộng. toàn lực khôi phục thương thế, mất không đến một khắc thương thế trên người Tần Thiếu Phong đã khôi phục triệt để, tất cả thần lực cũng được bổ sung toàn bộ, sau đó Tần Thiếu Phong vội vàng bay về nơi xảy ra đại chiến lúc trước, hắn vẫn muốn nhìn xem có thể kiếm được chút lợi ích gì hay không. Trong sát na phát nổ lúc trước, đã đẩy Tần Thiếu Phong đi lộ trình mấy ngàn vạn dặm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vô cùng khiếp sợ, một cường giả cảnh giới thần thánh tự bạo không ngờ có uy lực như vậy, cũng may đây là bên trong không gian dị độ, nếu là ở Dạ Quỷ Thần Thành, chỉ sợ Dạ Quỷ Thần Thành đều phải bị hủy rồi. Rất nhanh bay về, Tần Thiếu Phong phóng ra tinh thần dị lực khổng lồ, cẩn thận tìm tòi, Ma Lang Dạ Xoa và Minh Khuyển Dạ Xoa tất nhiên là không thấy tung tích, ở trên bình nguyên lúc trước có thêm một cái hô to đùng, tối om, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy khủng bố. Tần Thiếu Phong cẩn thận tìm tòi, hy vọng có thể kiếm được chút lợi ích, mà lúc này, Tần Thiếu Phong thấy mười mấy quang điểm, vội vàng bay tới, lại phát hiện mười mấy sinh mệnh nguyên hạch, cái nào cũng vô cùng mượt mà, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng lớn. Tần Thiếu Phong từ khí tức biết đây là sinh mệnh nguyên hạch của mười mấy cái minh. Cốc truyện audio.com, Khuyển Dạ Xoa đó, lập tức kích động, đây chính là sinh mệnh nguyên hạch của cường giả cảnh giới thần thánh, chỉ cần vạch trần được bí mật trong những sinh mệnh nguyên hạch này, vậy thì mình cũng có thể đột phá tới cảnh giới thần thánh rồi. Ý nghĩ như vậy khiến Tần Thiếu Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng thu mười mấy sinh mệnh nguyên hạch của Minh Khuyển Dạ Xoa lại, lập tức Tần Thiếu Phong muốn rời khỏi nơi này, tiếng nổ mạnh như vậy tất nhiên là sẽ hấp dẫn các cường giả khác tới, cho nên có được lợi ích rồi thì tái nhanh là tốt nhất. Có điều ngay khi Tần Thiếu Phong vừa định chạy trốn thì bỗng nhiên một tiếng hô như sét đánh vang lên. Ê tiểu tử kia, đứng lại, nếu không lão tử giết chết ngươi. Theo một tiếng hô này, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ này, Tần Thiếu Phong trong lòng mắng to, đúng là xui xẻo. Thân ảnh đó cao chừng 3 trượng, hơn nữa cực kỳ to béo, toàn thân đều là ma văn màu lửa, tứ chi tráng kiện, có điều đầu lại là một cái đầu heo, đây là ma chư Dạ Xoa tham lam nhất trong Dạ Xoa tộc. Chỉ cần bị ma chư Dạ Xoa này gặp hải, như vậy ngươi đúng là xui xẻo rồi, tuyệt đối sẽ là không còn gì, bị cướp sạch. Ma chư Dạ Xoa xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong cũng chỉ có cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, là yếu nhất trong thần thánh, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì căn bản là không thể chống lại. Cho nên nghe thấy lời nói của ma chư Dạ Xoa đó, Tần Thiếu Phong khựng lại, xem đó nhìn ma chư Dạ Xoa bước về phía mình. Ma chư Dạ Xoa đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói. Tiểu tử, giao tất cả những gì mà ngươi có ra đây, lão tử sẽ tha chết cho ngươi. Ma chư Dạ Xoa vẻ mặt hung ác nói, chỉ là Tần Thiếu Phong tất nhiên sẽ không tin. Bị ma chư Dạ Xoa bắt gặp, muốn sống sót mà rời khỏi căn bản là không thể, ma chư Dạ Xoa này không chỉ sẽ cướp đi toàn bộ thứ ngươi có, mà ngay cả chính ngươi cũng sẽ bị hắn cắn nuốt. Tần Thiếu Phong vốn muốn làm chim hoàng tức, không ngờ phía sau hắn còn có thợ săn, đây chính là hắc ăn hắc trắng trợn. Tần Thiếu Phong thật sự không thể tin được chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người mình, chỉ là ma chư Dạ Xoa đó đứng trước mặt hắn không thể không tinh trách Trương.